Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Sư tôn, ta muốn thưởng cho. Thiên Huyền Tôn giả nhìn Cố Lưu Vân vẻ mặt cất dáng dấp, cười vỗ vỗ bả vai của hắn. Đừng sợ, ta đây đã giúp ngươi định ra không gian tọa độ. Chờ ngươi thực lực được rồi, ta sẽ đưa ngươi tới nơi này nữa. Nói xong, hắn liền giơ tay lên đánh ra một đạo nguyên thần chi lực. Chỉ thấy cái kia nguyên thần chi lực trong nháy mắt lên không. Sau đó hóa thành một đạo cực kỳ phức tạp huyền ảo ấn ký. Dần dần sáp nhập vào trong hư không. Có thể, như vậy thì không sợ nó tiêu thất. Cố Lưu Vân thấy thế cúi người hành lễ. Nói, đa tạ lão gia tử. Thiên Huyền Tôn giả cười ha ha. Nói, được rồi, nhanh đi về a. Chấm ngoặc kép là, Cố Lưu Vân sẽ đi thi lễ. Liền chuẩn bị xoay người đi trước tiểu thế giới nhập khẩu. Nhưng mà lúc này, Thiên Huyền Tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói. Chờ một cái, ta nghĩ ra rồi một việc hỏi ngươi. Cố Lưu Vân động tác một trận, 717. Tò mò xoay người lại. Nói, lão gia ngươi nói. Thiên Huyền Tôn giả vuốt ve chòm râu. Hỏi, mới vừa rồi ta dò xét lúc. Phát hiện phương này tiểu thế giới bên trong có không ít âm ma tông nữ tử. Trong miệng đều nói lấy Vân công tử, Vân đệ đệ các loại. Đây là chuyện gì xảy ra? Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nhất thời xấu hổ. Gãi đầu một cái, không biết nên nói như thế nào. Thiên Huyền Tôn giả nhìn hắn bộ dáng này. Trên mặt lộ ra một vệt hí ngược nụ cười. Lại tiếp tục nói ra. Người mới vừa nói mình là hấp thu vạn năm huyết trung nhũ mới. Chỉ có đột phá, cách đó không xa còn có một cái đang ở hấp thu huyết trung nhũ âm ma tông nữ tử. Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Ách ách ách, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nghe vậy càng là đầu lưỡi thắt. Trong lòng liên tục kêu khổ. Chuyện xấu, cấu kết ma tông bị lão gia tử phát hiện. Người a, Thiên Huyền Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, âm ma tông nữ tử xác thực mê người, nhưng ngươi chớ để cho bị sắc đẹp mê hoặc. Tuy là âm ma tông không phải như vậy thập ác bất xá, nhưng cuối cùng là ma đạo. Là, lão gia tử yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, đối với Thiên Huyền Tôn giả đáp lại nói, tuy là hắn nhớ nói mình chỉ là vì cọ cái cơ duyên, nhưng ngẫm lại tương lai u chủ. Được chưa? Mình quả thật có điểm bị sắc đẹp mê hoặc. Thiên Huyền Tôn giả thấy hắn thái độ coi như tốt. Vì vậy khoát tay áo. Nói, đi thôi, nhanh đi mau trở về. Nói xong, Thiên Huyền Tôn giả nguyên thần hư ảnh liền dần dần tiêu tán ở tại trong hư không. Cùng tiễn lão gia tử tương đương, Cố Lưu Vân phất phất tay. Sau đó xoay người nhìn một chút thạch động phương hướng. Vốn còn muốn cho U Khinh Hoài đề tỉnh. Để cho nàng cẩn thận không muốn đi trước hắc sắc hoặc điểm sáng màu xám chỗ. Miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại luôn luôn. Lại chuyện như vậy càng nói. Nàng khả năng nổi lòng hiếu kỳ tới lại càng muốn đi. Cho nên vẫn là không nói. Để cho nàng tiếp tục dựa vào bản thân khí vận. Ở cái này tiểu thế giới bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nỗ lực trở thành tương lai u chủ a. Chờ quay đầu chính mình lại đi tìm nàng. Hoàn thành sau cùng tiến công chiếm đóng còn như hiện tại thế nào. Trước hết chơi một lạt mềm buộc chặt a. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mỉm cười. Trở tay lấy ra đưa tin Linh Ngọc. Cho U Khinh Hoài để lại một cái tin tức. Sau khi làm xong, hắn liền đứng dậy thi triển ra ngự không thuật. Hướng về tiểu thế giới nhập khẩu bay đi. Cùng lúc đó, toàn thân ngâm ở vạn năm huyết trung nhũ bên trong mới vừa điều chỉnh tốt trạng thái. Chuẩn bị nhập định tu luyện U Khinh Hoài nhướng mày. Lấy ra nạp hư trong nhẫn đưa tin Linh Ngọc. Nàng tâm thần thăm dò vào trong đó. Đọc được Cố Lưu Vân lưu lại tin tức phía sau. Trong mắt một hồi thiểm thước. Hành, tỷ tỷ sớm muộn thu phục ngươi. Ngươi chờ ta. Ngoặc kép, tiêu hao đã hơn nửa ngày thời gian. Cố Lưu Vân lần thứ hai về tới đạo cung tổng điện. Nhớ tới ngày mai sẽ lên đường đi trước thánh nhận viêm tông. hắn quyết định đi trước gặp mặt Thiên Loan Sư Tôn cùng Thiên Tiết Sư Tỷ. Một đường đi tới Thiên Loan Phong Chủ Điện, Cố Lưu Vân hướng về phía trước cửa trị thủ nữ đệ tử lên tiếng chào. Liền chuẩn bị đi vào. Ai biết nữ đệ tử kia cười hì hì đưa tay kéo hắn lại. Nói, sư huynh chớ vội, sư tôn không ở bên trong. Gì? Cố Lưu Vân bộ pháp dừng lại, tò mò nhìn về phía đệ tử kia. Nói, sư tôn đi đâu? Nữ đệ tử vừa đem mình làm điểm tâm nhỏ nhét vào Cố Lưu Vân trong tay. Vừa nói nàng, Cố Lưu Vân cầm lấy một khối điểm tâm nhỏ nhét vào trong miệng. Kỳ quái hỏi, sư tôn làm sao hôm nay sớm như vậy trở về tẩm điện? Nữ đệ tử kia che miệng cười, lén lút trả lời, lục trưởng lão ngày hôm nay đã trở về. Sư tôn đem sự tình ném cho hắn đi làm. Cố Lưu Vân nghe vậy mỉm cười. Sư tôn thật đúng là biết bắt lính a không? Sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ đệ tử gò má. Nói, sư muội làm điểm tâm càng ngày càng ngon. Sau khi nói xong hắn liền cười tủm tỉm buông tay ra. Xoay người hướng về Thiên Loan sư phụ tẩm điện đi tới. Lưu lại nữ đệ tử kia vẻ mặt đỏ bừng. Một đường đi tới Thiên Loan sư phụ tẩm điện ở ngoài. Trước cửa có thị nữ nhìn thấy Cố Lưu Vân. Liền vội vàng hành lễ. Cố sư huynh. Cố Lưu Vân cười cười. Hỏi, sư tôn đang nghỉ ngơi sao? Thị nữ lắc đầu. Nói, sư tôn một mình đang ở trong hoa viên uống rượu. Cố Lưu Vân gật đầu. Trực tiếp hướng về sau hoa viên đi tới. Tiến nhập hoa viên sau đó. Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy Thiên Loan đang nằm nghiêng ở chòi nghỉ mát mềm trên giường. Một bên ngắm hoa một bên uống rượu. Cố Lưu Vân chậm rãi tiến lên. Cười thi lễ một cái. Nói, bái kiến sư tôn. Sư tôn mạnh khỏe. Thiên Loan để ly rượu trong tay xuống. Một đôi mắt phượng nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn một cái. Nói, lại đi đâu dã? Cố Lưu Vân cười cười. Tiến lên hai bước. Cầm bầu rượu lên thay nàng châm một ly. Sau đó đi tới phía sau nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng. Có lẽ là phía trước đã có qua một lần. Một lần này cử chỉ thân mật. Thiên Loan cũng không có quá phản ứng lớn. Mà là cười nói ra. Tại sao trở về liền làm nũng? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Nói ra. Sư tôn. Đệ tử lần này là tới muốn thưởng. Thưởng cho. Thiên Loan nghe được câu này. Có chút khó hiểu. Tưởng thưởng gì? Cố Lưu Vân cúi đầu. Để sát vào nàng ấy tinh bốn. Bảy oánh như ngọc lỗ tai. Nhẹ giọng nói. Đạo cung đệ tử. Phàm đột phá thần phủ giả. Đều có thưởng cho. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Thiên Loan mắt phượng trong nháy mắt trợn to. Hiển nhiên là lấy làm kinh hãi. Cố Lưu Vân cười gật đầu. Nói. Đệ tử đột phá thần phủ. Thiên Loan lúc này quả thực không thể tin vào tai của mình. Chỉ thấy nàng mới vừa bưng ly rượu lên tay bỗng nhiên dừng lại. Sau đó thân hình lóe lên. Trong nháy mắt mang theo một cỗ làn gió thơm. Thoát khỏi Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Sau một khắc, bàn tay nàng liền phóng ở tại Cố Lưu Vân trên đan điền. Cố Lưu Vân cười cầm Thiên Loan ngọc thủ. Làm cho của nàng linh lực chậm rãi chảy vào trong cơ thể của mình. Đồng thời hắn nhìn cái này tấm gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ. Mỉm cười, chậm rãi để sát vào. Sư tôn, định cho đệ tử tưởng thưởng gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.